Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 340 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phát 527. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 340. Chính vì có suy tính như vậy, cho nên Lục Diệp cũng không ngại để lộ ra thân phận mình. Dù sao đây không phải là đồ vật chỉ hắn có, bộc lộ ra cũng không có quan hệ quá lớn. Nhưng nếu như có Long Tọa thì không dễ dàng bị bại lộ. Trong thái sơ cảnh, Lục Diệp đã vận dụng Long Tọa, hơn nữa còn là ở dưới mi mắt của rất nhiều người. Không ít người đã suy đoán ra việc Đan Hồ Lô biến mất có quan hệ rất lớn với người dùng Long Tọa. Cho dù Đan Hồ Lô không rơi vào trong tay người này, thì cũng ở trong tay của đồng bọn hắn. Không phải tiểu nhân tộc bị ngăn cách, mà là bị cuốn theo Phương Thốn Sơn trôi nổi tứ phía. Nếu như ở chỗ này vận dụng Long Tọa, nói không chừng sẽ khiến cho người ta chú ý. Nhất là Lục Diệp đã từng tham gia vào Thần Hải Chi Tranh ở Thái Sơ Cảnh, cho nên rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng. Người bên ngoài không biết Đan Hồ Lô có diệu dụng gì, chỉ biết đó là chí bảo chúc bảo, dù là ai cũng sẽ động tâm. Về phần kiếm Hồ Lô, Lục Diệp cũng không quá lo, bởi vì kiếm tu giả dạng này cũng không phải một mình hắn. Hơn nữa theo lời đồn, uy năng của kiếm Hồ Lô có thể phá sao diệt nhật. Hắn thúc giục kiếm Hồ Lô nhiều lắm chỉ là giết chết Tinh Túc, chênh lệch với lời đồn quá lớn, đương nhiên sẽ không khiến cho người khác liên tưởng. Không ai hỏi nhiều. Khi mọi người đang chú ý, phân thân vừa đụng tới bản thể bên này biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại quần áo cùng kiếm Hồ Lô bị Lục Diệp thu hồi. Chúng ta đều coi như là thắng rồi chứ? Hoàng Ly nhỏ giọng hỏi. Hai bộ nam tây liên thủ tấn công, bây giờ chỉ còn lại một mình Diệp Siêu Quần. Nhìn tư thế của hắn cũng không thể làm nên chuyện gì. Trước mắt thời gian diễn võ kết thúc có hạn, cơ hội để lại cho hai bộ nam tây đã không còn nhiều. Cho dù bọn họ vội vàng chạy đến, nếu không thể trong thời gian ngắn cướp đi linh cầu thì cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao vận chuyển linh cầu về doanh trại của mình cũng cần thời gian. Cho nên nếu bọn họ đủ sáng suốt, nên lưu thủ đại doanh, chờ đợi thời hạn đến. Chắc là đúng. Hứa Tinh Hà hơi hoảng hốt. Không thể khinh thường. Tuy Hải Đường cũng hiểu được lần diễn võ này sẽ không có biến cố quá nhiều, nhưng thân là người dẫn đầu vẫn không hề phớt lờ. Lần này là lần đầu đồng bộ cách thứ nhất gần nhất. Dù người khác làm thế nào, chúng ta đều phải làm tốt việc của chính mình. Hàn Mặc Long lập tức gật đầu. Hải Đường sư tỷ nói rất đúng. Lời vừa chuyển lại cợt nhã. Nhưng tính toán thời gian, bọn hắn đã không có cơ hội, trừ khi bọn hắn có thể chạy đến trong thời gian ngắn. Nhưng đại doanh cách xa nhau như vậy, làm sao bọn hắn có thể... Nói tới đây, Hàn Mặc Long bỗng giống như nhớ tới điều gì, bỗng im lặng không nói. Cũng chính vào lúc này, chợt có ba động linh lực kịch liệt từ đằng xa dâng lên. Mọi người đông bộ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy bên kia một cột sáng khổng lồ phóng lên cao, bao phủ khu vực to lớn. Linh lực dao động mãnh liệt, xen lẫn trong đó là khí tức của Diệp Siêu Quần. Mà hướng kia chính là phương hướng Diệp Siêu Quần vừa mới bỏ chạy. Vẻ mặt đám người đông bộ lập tức ngưng trọng, Hàn Mặc Long thì khóc lóc thảm thiết, vỗ miệng mình. Ôi, cái miệng quạ đen. Đây là gì? Lục Diệp nhíu mày, nhìn biểu lộ của đám người, hiển nhiên đều đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Đại truyền tống phù. Hải Đường trầm giọng đáp. Ngọc phù mà các sư thúc Nhật Chiếu mới có tư cách luyện chế. Cho dù là trong tộc nhân của ta, cũng coi như là vật hiếm có, cực kỳ trân quý. Lục Diệp lập tức hiểu rõ. Đây là đòn sát thủ của Đông Bộ. Đây là đòn sát thủ của Tây Bộ hay sao? Ba bộ tiểu nhân tộc diện võ tranh phong trong Hắc Uyên đã duy trì rất là nhiều năm, cho nên có một số quy củ ước định thành tục, trong đó bao gồm cả việc không thể thỉnh Tinh Túc hậu kỳ ngoại viện. Bởi vì sợ mở ra lỗ hổng này, ba bộ đều sẽ thỉnh ngoại viện hậu kỳ. Đến cuối cùng, diễn võ đều là ngoại viện tham gia, không có chuyện của tiểu nhân tộc. Mặt khác, nhóm Nhật Chiếu đều sẽ chuẩn bị cho tiểu nhân tộc bản bộ một đòn sát thủ. Cơ bản đều là một ít phù triện có tính công năng, không lấy sát thương làm chủ. Nếu không, tất cả mọi người đều cầm linh phù do Nhật Chiếu luyện chế để sát thương, bộc phát ra lực lượng vượt xa thực lực mình, cũng mất đi ý định diễn võ. Loại đòn sát thủ được ban thưởng này, từ trước đến nay cơ bản đều lấy trận phù làm chủ, cũng như cửu khúc liên hoàn trận phù mà Hải Đường bảo quản. Loại đòn sát thủ này không nhất định sẽ vận dụng, nhưng nhất định phải có, miễn cho vào thời điểm người khác vận dụng không có lực ứng đối. Hai bộ Nam Tây cũng có đòn sát thủ như vậy, bây giờ xem ra, đòn sát thủ của Tây Bộ là đại truyền tống phù này. Làm Tây Bộ thực lực tổng hợp mạnh nhất, thiếu không phải là thủ đoạn công kích. Các Nhật Chiếu nhìn rất rõ điểm này, cho nên chuẩn bị cho bọn hắn linh phù có thể nhanh chóng di động để ứng đối một ít tình huống đột phát. Trước đó Diệp Siêu Quần giao cho đoàn tu thần chính là đại truyền tống phù. Thứ này là hai cặp ghép thành đôi, nếu không thì không cách nào hoàn thành truyền tống. Ý định ban đầu của hắn là chờ cơ hội thích hợp, đón đám người đoàn tu thần trở lại đại doanh Nam Bộ, sau đó liên thủ chia cắt linh cầu ở Đông Bộ. Thế nhưng cục diện biến hóa quá nhanh, trước mắt tất cả mọi người Nam Bộ đều ở bên kia đại doanh, Tây Bộ chỉ còn một mình hắn lưu thủ nơi đây. Có thể nói, Tây Bộ đã định trước không có hành động, nhưng cứ như vậy buông tha, hắn thật sự không cam lòng. Để cho đội hình Đông Bộ yếu ớt như thế đoạt hạng nhất, hai bộ Nam Tây đều mất hết mặt mũi. Hôm nay hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Nam Bộ. Cho dù Nam Bộ đoạt được hạng nhất, cũng có thể chấp nhận. Hơn nữa có tình tương trợ lần này, lần sau càng thuận tiện cho hai bộ liên thủ hợp tác. Chính vì suy nghĩ này, Diệp Siêu Quần mới sử dụng đại truyền tống phù cực kỳ trân quý. Linh quang ngút trời, phù trận huyền ảo cực lớn từ từ xoay tròn trong hư không. Từng bóng người xuất hiện bên cạnh Diệp Siêu Quần. Lúc hiện thân, sắc mặt đoàn tu thần trầm ngưng như nước. Trước lần diễn võ này, cho dù là ai cũng không thể ngờ thế cục sẽ có phát triển ly kỳ như vậy. Trước mắt bên trong Hắc Uyên, Đông Bộ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chẳng những có bốn quả cầu trong tay, một trận chiến vừa rồi càng là gần như giết sạch toàn quân hai bộ nhân mã Nam Tây. Điều này làm cho tất cả mọi người hai bộ Nam Tây đều có một loại cảm giác thất bại và sỉ nhục thật sâu. Hiện nay, thời gian còn lại không nhiều lắm, có thể cướp linh cầu từ Đông Bộ hay không thì xem đánh cược lần cuối này. Vốn dĩ đoàn tu thần không dám tùy tiện rời khỏi đại doanh bên mình, dù sao bên kia còn có một Lục Diệp xuất quỷ nhập thần. Nhưng sau khi mấy vị Tinh Túc Nam Bộ chết trận trọng sinh, sau khi mang về rất nhiều tin tức bên này, đoàn tu thần lập tức ý thức được Lục Diệp đã đi tới đại doanh Đông Bộ mà mình nhìn thấy khi trước. Nếu như vậy, Nam Bộ cũng có cơ hội mạnh tay liều một phen. Cho nên, sau khi cảm ứng được phù lục truyền tống của Diệp Siêu Quần triệu hoán, hắn đã quyết định thật nhanh dẫn toàn bộ nhân mã bên mình truyền tống đến. Quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt của Diệp Siêu Quần tái nhợt, ngồi ngay ngắn phía trước. một thân khí tức suy yếu đến cực điểm, chỗ ngực máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đoàn Tu Thần lập tức hiểu được Diệp Siêu Quần đã không có lực tái chiến, cũng không phải là bởi vì thương thế. Đối với một tinh túc hậu kỳ, vết thương xuyên qua ngực không phải là vấn đề lớn gì, chủ yếu là tiêu hao linh lực. Đại truyền tống phù là ngọc phù đỉnh cấp do cường giả Nhật Chiếu luyện chế, cũng không phải tùy tiện là có thể thúc giục. Dưới tình huống bình thường, Diệp Siêu Quần hoặc là cùng những người khác liên thủ thúc giục, hoặc là trước tiên bày ra trận pháp, mượn dùng năng lực của trận pháp kích phát đại truyền tống phù. Nhưng hắn lẻ loi một mình không có chỗ mượn lực, thời gian cấp bách lại không có thời gian đi bày trận. Chỉ bằng năng lực bản thân, linh lực tiêu hao sẽ khủng bố. Hơn nữa trước đây ác chiến liên miên, có thể nói giờ phút này một thân linh lực của Diệp Siêu Quần gần như đã khô cạn. Trạng thái như vậy hoàn toàn không có cách nào lại tham dự trận chiến tiếp theo. Cũng may hắn là một tinh túc hậu kỳ, đổi thành sơ kỳ hoặc trung kỳ đến, e là đã ép khô linh lực của bản thân, cũng chưa chắc có thể kích phát uy lực của Ngọc Phù. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Siêu Quần lộ ra nụ cười khổ. Đoàn huynh, kế tiếp liền giao cho Nam Bộ các ngươi. Nếu thật sự để cho Đông Bộ đoạt được đệ nhất, vậy thì chúng ta quá là mất mặt rồi. Vẻ mặt của Đoàn Tu Thần nghiêm túc. Diệp huynh xin yên tâm. Tây Bộ dốc sức tương trợ như vậy, nếu Nam Bộ ta không thể trân quý cơ hội này, vậy quá là vô dụng rồi. Chắc chắn giết Đông Bộ, người ngã ngựa đổ. Diệp Siêu Quần khẽ gật đầu, nhắm mắt ngưng thần, tay cầm hai khối linh ngọc để khôi phục. Hắn quay đầu nhìn về đại doanh Đông Bộ, bên kia bốn quả cầu sáng ngời, cực kỳ chói mắt. Đoàn Tu Thần ánh mắt trở nên kiên nghị, trầm giọng quát. Tế phù! Tây Bộ vì một lần đánh cược cuối cùng này đã vận dụng đòn sát thủ của mình, hơn nữa là đưa cơ hội để lại cho Nam Bộ. Sao Nam Bộ có thể keo kiệt? Sau khi Đoàn Tu Thần ra lệnh, khí thế rộng rãi và khí tức cường đại bắt đầu thoải mái tràn ra tứ phương. Chỗ đại doanh Đông Bộ vẻ mặt hàng mặt long nghiêm nghị. Bọn hắn vận dụng trận phù, có cần thiết liều như vậy không? Hải Đường tiến lên một bước nói. Cho tới nay, hạng nhất diễn võ đều là Nam Bộ và Tây Bộ tranh đoạt lẫn nhau. Nhất là lần này, đội hình hai bên đều cường đại chưa từng có. Nếu không thể đoạt được hạng nhất, tất nhiên không còn mặt mũi nào gặp Nhật Chiếu của bản bộ. Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Hàn Mặc Long gật đầu. Xem ra chúng ta cũng không có lựa chọn. Trên tay Hải Đường nắm một khối ngọc phù, từ trong ngọc phù kia toát ra khí tức cực kỳ huyền diệu. Nàng yêu kiều quát. Tế phù! Trận phù là đạo phù lục của tiểu nhân tộc, yêu cầu luyện chế cực cao. Cho tới bây giờ đều chỉ có Nhật Chiếu mới có tư cách luyện chế. Nghiêm khắc mà nói, được cho là một loại chiến lược dự trữ của tiểu nhân tộc. Mượn uy năng của trận phù, các tu sĩ có thể dễ dàng kết thành trận thế, tiếp theo hợp lực phát huy ra thực lực vượt qua tiêu chuẩn. Chỉ từ điểm này mà xem, trận phù và trận bàn như cây liền cành có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Nhưng trước đó Hải Đường cũng đã nói, trận phù lấy phù làm gốc, nhưng trận bàn lấy người làm gốc. Tương đối mà nói, tu sĩ mượn dùng trận bàn đồng khí liên chi kết thành trận thế, có thể càng thêm linh hoạt đa dạng. Điểm này trận phù không cách nào so sánh. Nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ đi sự cường đại của trận phù. Trước đây, Lục Diệp chưa từng thấy qua trận phù, bây giờ cũng không biết nên làm như thế nào. Đợi đến khi Hải Đường truyền âm giải thích sơ qua, lúc này mới sáng tỏ. Bởi vì lấy phù lục làm chủ, cho nên sau khi tế ra trận phù, giữa hai bên cũng không cần phối hợp quá ăn ý. Bây giờ hắn chỉ cần rót linh lực vào trận phù là được. Hắn đang làm vậy, những người khác ở Đông Bộ cũng đang làm như thế. Trận phù trên tay Hải Đường lập tức tỏa ra tia sáng chói mắt, uy thế huy hoàng liên tục tăng. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở sau, ngọc phù trong tay Hải Đường bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng điểm huỳnh quang phiêu tán ra bốn phía, bao phủ lấy chín người vào trong. Đợi cho tới khi huỳnh quang tiêu tán, trên bình đài đại doanh đông bộ đã xuất hiện một quái vật khổng lồ. Nhìn lại, rõ ràng là một con rắn chín đầu, to lớn. Hình dáng con rắn này dữ tợn, bộ dáng giống như đúc, tựa như vật còn sống. Hình thể to lớn giống như một tòa núi nhỏ. Chín cái đầu rắn ngẩng cao, đuôi rắn còn quấn quanh trên bình đài một vòng. Nhưng dù sao, đây chỉ là trận phù hiển hóa, không phải là vật sống. Cho nên, mặt ngoài thoạt nhìn thân thể, con rắn chín đầu này cũng không ngưng thực, mà thuần túy là năng lượng ngưng kết, xuyên thấu qua thân rắn, có thể thấy chín người đông bộ, mỗi người một đầu rắn. Lục Diệp Hải còn đang cảm thụ sự huyền diệu của trận phù. Trong cảm giác của hắn, một đạo khí tức cực kỳ hung lệ đã nhanh chóng tới gần. Dương mắt nhìn chỉ thấy phương hướng chỗ tu sĩ nam bộ trước đó hiện thân. Một con cự lang nhanh chóng lao vút. Hình thể con cự lang kia so với con rắn chín đầu không kém chút nào. Thậm chí trên trán còn mọc ra một cái sừng lấp lóe hồ quang. Hiển nhiên đây là trận phù hiển hóa của nam bộ, không biết có thành tựu gì. Tình huống giống với đông bộ bên này, thân thể của con cự lang không ngưng thực. Xuyên thấu qua thân thể có thể thấy chín người nam bộ đặt mình ở các nơi trên thân của cự lang, khí cơ tương liên lẫn nhau. Quái vật khổng lồ như vậy nhanh chóng vọt tới bên này, trùng kích thị giác vẫn rất mãnh liệt. Mà Lục Diệp lại nhìn ra, cái sừng duy nhất trên trán cự lang không phải là trang trí, chắc chắn sẽ có một ít môn đạo. Mặt khác, khiến hắn cảm thấy để ý, chính là bên ngoài thân cự lang này không phải là lông tóc, mà là từng khối góc cạnh rõ ràng, giống như lân phiến. Có thể đoán được, phòng hộ của cự lang này nhất định không kém. Đại chiến sắp nổ ra, Lục Diệp đã không kịp làm quen. Gần như ngay khi hắn thấy bóng dáng của cự lang, điện quang nơi sừng của đối phương đại thịnh. Sau khi hắn trải qua ba hơi thở xúc thế, một cột sáng cực to được kích phát ra, ầm ầm bổ tới bên này. Cột sáng lướt về phía trước, vô thanh vô tức, tốc độ lại cực nhanh. Gần như là ở cùng lúc khi nhìn thấy cột sáng này bùng nổ, công kích cũng đã rơi trên thân cửu đầu xà phe mình. Thân rắn thô to lập tức bị đánh ra một lỗ thủng mang tính xuyên thấu. Thân hình khổng lồ cũng có chút bất ổn. Thậm chí Lục Diệp đang đứng ở bên trong một đầu rắn còn sinh ra một loại cảm giác đất rung núi chuyển. Tựa như công kích của đối phương thật sự rơi vào trên người mình. Hắn chưa kịp đứng vững thân hình lập tức cảm nhận được một cổ lực hút. Đang nhanh chóng thôn phệ lấy linh lực bản thân bổ sung vào trong thân rắn. Cùng lúc này đuôi rắn cửu đầu xà vỗ mạnh lên bình đài đại doanh. Mượn nhờ lực phản chấn này bật ra nghênh đón cự lang. Hiển nhiên, hải đường đang khống chế uy lực trận phù. Đương nhiên, chính người hợp lực thúc giục trận phù có chủ có thứ. Nếu như lúc khác dựa vào thực lực và biểu hiện khi trước của Lục Diệp, tất nhiên hải đường sẽ để cho hắn chủ trì cục diện. Nhưng trước đó Lục Diệp lại không hề biết đến trận phù này. Hiện nay cũng không có thời gian quen thuộc, hải đường lại chiếm cứ chủ vị. Mặc dù nàng không có quá nhiều kinh nghiệm tranh đấu, nhưng cũng biết đạo lý dương trường tránh đoản. Cự lang hiển nhiên hóa trận phù có thủ đoạn công kích cự ly xa, vậy thì cận thân tương bác. Thân rắn bị đánh ra lỗ thủng nhìn tới dọa người, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể máu thịt thật. Chỉ cần có đầy đủ linh lực là có thể nhanh chóng tu bổ. Đương nhiên, việc này là một khảo nghiệm thật lớn đối với việc tu sĩ khống chế trận phù có thể kéo dài linh lực. Bởi vì muốn tu bổ lỗ thủng, linh lực tiêu hao cũng không ít. Lục Diệp lập tức ý thức được, trận tranh đoạt trận phù này không đơn thuần là đấu khống chế trận phù của đôi bên, e rằng cũng là nội tình của mỗi bên đối chiến. Đều là trận phù do cường giả nhật chiếu của nhân tộc luyện chế. Cho dù bản thân trận phù có chênh lệch cũng không quá nhiều. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, uy năng cực hạn của trận phù hai bên là xấp xỉ như nhau. Nhưng bởi vì tu sĩ khống chế trận phù không giống nhau, tất nhiên sẽ dẫn đến uy lực trận phù khác biệt. Đông Bộ rõ ràng chịu thiệt rất nhiều bởi vì thực lực tổng hợp Đông Bộ yếu hơn nhiều. E rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nam Bộ quyết đoán tế ra trận phù. Trước đây, bị các loại âm mưu quỷ kế bên Đông Bộ giày vò đến tâm lực tiều tụy. Nếu như vậy, vậy thì một trận chém giết đao thật thương thật. Trận phù cần mọi người hợp lực thi triển, kể từ đó cũng có thể áp chế Lục Diệp phát huy. Dù hắn có bản lĩnh vượt cấp giết địch, trong tranh đấu như vậy cũng không thi triển ra được. Đồng thời cũng làm cho Đông Bộ mất đi không gian tiếp tục thi triển âm mưu quỷ kế. Hải Đường biết rõ Dương Trường tránh đoản, không lý nào Nam Bộ không biết. Trong hư không, hai quái vật khổng lồ đều đang nhanh chóng tới gần nhau, nhanh chóng va chạm vào nhau. Mơ hồ có tiếng sói tru truyền ra. Cự Lang mở miệng sói, cắn một cái lên đầu một con rắn, đồng thời song trảo tế xuất, bắt được hai cái đầu rắn khác. Nhưng sáu đầu rắn còn lại, dưới sự điều khiển của chúng tu sĩ Đông Bộ, đồng loạt cắn lên người của con sói. Từ xa mà nhìn, nếu như bỏ qua thân thể không đủ ngưng thực của hai con vật này, đây hoàn toàn không phải là tu sĩ chiến đấu, mà là hai con thượng cổ hung thú nguyên thủy nhất chém giết. Lục Diệp cảm giác đối phương đang có ý muốn trọng điểm chiếu cố mình, bởi vì phương hướng vừa rồi miệng sói cắn đến chính là đầu rắn của hắn. Cuối cùng Lục Diệp tránh né rất nhanh, lúc này mới không để cho đối phương thực hiện được. Ngược lại để cho Trương Triêu ngay bên cạnh gặp tai ương. Cự Lang đang phát lực muốn cắn đứt đầu rắn của Trương Triêu, nhưng dù sao đây là trận phù hiển hóa, muốn cắn đứt đâu phải là chuyện dễ dàng. Lục Diệp chỉ cảm thấy linh lực của bản thân nhanh chóng trôi qua, chảy xuôi về đầu rắn của Trương Triêu, bổ sung tiêu hao bên kia. Bên này hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, tự như mình thật sự hóa thành một con rắn cắn trên người địch nhân. Phản hồi lại chỉ có một cảm giác cứng rắn. Lân phiến bên ngoài thân Cự Lang bao trùm góc cạnh rõ ràng, quả nhiên có phòng hộ cực mạnh. Cửu đầu xà giống như vật còn sống, hai răng nanh bén nhọn trong miệng như hai thanh kiếm sắc bén không gì không phá được. Nhưng lúc cắn lên người Cự Lang, nó bị phòng hộ bên ngoài ngăn cản, không cách nào cắn xuyên qua thân thể của đối phương. Kể từ đó thế công của phe mình không tạo ra uy hiếp quá lớn đối với Cự Lang. Trong lòng Lục Diệp hiểu rõ, đây không phải là trận phù phe mình không được, mà là do thực lực của tu sĩ khống chế không có đủ, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của trận phù. Nếu tiêu chuẩn đội hình có cùng trình độ, tất nhiên biểu hiện phe mình sẽ không kém như vậy. Lục Diệp thúc giục linh lực, hùng mãnh phát lực, lúc này mới cảm nhận được răng nanh của đầu rắn đâm thủng phòng hộ của Cự Lang đang chậm rãi xâm nhập vào trong. Nhưng hiển nhiên, thương tổn như vậy vẫn không đủ. Hai cự vật giằng co, ai cũng không lùi. Đông Bộ không dám lùi, miễn cho Cự Lang mượn nhờ một sừng kích phát thế công hung mãnh. Nam Bộ thì chiếm cứ ưu thế nhất định, không cần nhượng bộ. Giằng co ngắn ngủi, tất cả mọi người Đông Bộ đều ý thức được không ổn, bởi vì linh lực của mỗi người đều đang nhanh chóng tiêu hao, chảy về phía đầu rắn của Trương Triêu. Hắn bị miệng sói cắn trúng tiêu hao lớn nhất, ngược lại hai đầu rắn bị móng sói bắt được lại không cần quá mức để ý. Giằng co như vậy đối với Đông Bộ chắc chắn cực kỳ bất lợi, bởi vì một khi đầu rắn của Trương Triêu vô lực kiên trì, bị Cự Lang cắn xuống, dù trận phù bên ta không bị phá, thì uy năng cũng sẽ bị cắt giảm, tới khi đó thế cục càng hỏng bét. Ngay lúc này đuôi rắn tráng kiện đột nhiên quét ngang trời, hung hăng quất lên người Cự Lang, chỗ va chạm quang hoa chợt hiện, cảnh tượng giống như đại trận phòng hộ bị tấn công. Thân hình Cự Lang bị quất cho lảo đảo, thân hình các tu sĩ Nam Bộ trong đó chấn động mãnh liệt. Đuôi rắn quấn quanh thân Cự Lang, xem tư thế thì rõ ràng là muốn trói buộc Cự Lang. Nếu thật sự để Đông Bộ đạt được, Nam Bộ muốn thoát thân sẽ rất khó. Mà phản ứng của Nam Bộ cũng cực nhanh, sau khi ý thức được ý đồ của Đông Bộ, lập tức buông lỏng ba đầu rắn bị kềm chế. Thân hình khổng lồ vọt về phía trước, tránh khỏi đuôi rắn quất quanh. Song trảo sắc bén trên hai đầu rắn bị cào ra hai vết nứt thật sâu. Chỗ vết rách, linh quang lấp lóe, được chín người Đông Bộ bổ sung linh lực, nhanh chóng tu bổ. Cự Lang không thể chạy ra bao xa. bởi vì thoát khỏi trói buộc cửu đầu xà, liền quay người lập tức đuổi theo. Hiển nhiên Hải Đường không muốn để khoảng cách hai bên kéo giãn, tránh để cho đối phương lại thi triển ra thủ đoạn công kích ở cự ly xa. Thấy không cách nào thoát thân, Cự Lang cũng dứt khoát quay người ác chiến cùng cửu đầu xà. Hai bên cắn xé tấn công, đánh cho thiên thạch xung quanh vỡ nát. Tình hình chiến đấu rộng rãi khiến cho Diệp Siêu Quần đang khôi phục ở nơi xa, nhìn mà hoa mắt, chóng mặt. Đừng nói đây là lần đầu Lục Diệp gặp phải tình cảnh như này, ngay cả bản thân tiểu nhân tộc cũng là lần đầu tiên trải qua. Dù sao, trận phù cũng không phải tùy tùy tiện tiện tế ra được. Mỗi người ở chỗ này đều là lần đầu thôi động trận phù. Ưu thế duy nhất của bọn hắn so với Lục Diệp là hiểu biết càng nhiều về trận phù hơn. Kinh nghiệm chân chính bắt đầu từ tay mọi người. Thật ra, mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát. Chính là trong chém giết nguyên thủy nhất như vậy, 18 người ở hai phe không ngừng quen thuộc uy lực của trận phù. Mà theo loại quen thuộc này, cửu đầu xà và bóng dáng Cự Lang vốn còn có vẻ hơi ngưng trệ, dần dần trở nên linh hoạt hơn. Nếu như nói ban đầu hai con quái vật này còn có chút giống như con rối giật dây, động tác ngẫu nhiên hơi cứng ngắc, như vậy giờ phút này hai con quái vật đã chân chính sống lại. Mỗi một lần va chạm chém giết, thoạt nhìn đều là hung hiểm đến cực điểm, kinh thiên động địa. Lục Diệp đang đứng trên đầu rắn, hắn đã lấy ra lượng lớn linh ngọc, điên cuồng luyện hóa cắn nuốt. Trong bụng còn có chứa đựng mấy viên yêu đan tinh thú. Trận đấu như vậy đối với tu sĩ tiêu hao linh lực có gánh nặng rất lớn, bởi vì mỗi một chỗ thương thế của hai cự thú đều cần tiêu hao linh lực để tu bổ. Trong lĩnh vực khôi phục linh lực này, hắn có ưu thế được trời ưu ái, nhưng tình cảnh vẫn không đủ lạc quan. Dù sao, thực lực chỉnh thể của Nam Bộ càng mạnh, uy lực của trận phù cũng lớn hơn. Trong quá trình chém giết lẫn nhau, Cự Lang có thể dễ dàng tạo thành thương tổn đối với cửu đầu xà. Ngược lại, cửu đầu xà lại rất khó phản kích hữu hiệu. Hải Đường sớm ý thức được điểm này, vẫn luôn thử trói buộc Cự Lang, nhưng mà không thực hiện được. Nếu cục diện như vậy tiếp tục kéo dài, đồng bộ chắc chắn sẽ thất bại. Bởi vì về phương diện tiêu hao, đồng bộ ở vào hoàn cảnh xấu. Dù cho có Lục Diệp liều mạng luyện hóa linh ngọc bổ sung, cũng không thể nào bù đắp được. Một khi trận phù đồng bộ bị phá, vậy đối mặt Cự Lang hung ác dữ tợn, cũng chỉ có phần bị tàn sát. Tới khi đó, hoàn toàn đừng nghĩ bảo trụ linh cầu phe mình. Người đồng bộ đều nhìn ra điểm này âm thầm lo lắng, nhưng mà bất lực. Lục Diệp cũng đang suy nghĩ kế phá cục, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại cảm thấy không có biện pháp nào tốt. Trong tranh đấu như vậy, một vài ưu thế cá thể rất khó chi phối chiến cuộc. Có thể nói là Nam Bộ tế ra trận phù, bức bách Đông Bộ chỉ có thể lấy trận phù tương ứng, thật sự xóa bỏ không gian có thể phát huy trên hoàn toàn của hắn. Sau một hồi giao phong, Cự Lang còn đặc biệt chú ý tới Lục Diệp, nhiều lần cắn đầu rắn của hắn. Nhưng mà sau khi phát hiện, cho dù Lục Diệp khống chế đầu rắn, nó cũng chỉ tạo thành thương tổn có hạn đối với hắn. Vì vậy lập tức mặc kệ Lục Diệp. Cự Lang há miệng to, cái đầu rắn nào thuận tiện thì cắn cái đó. Dù sao nó cũng có nhiều lựa chọn, cắn cái nào cũng như nhau. Lại một lần giao phong, Lục Diệp không chế đầu rắn của mình cắn về cổ Cự Lang. Giờ phút này đối phương đang xuất phát công kích về phía một đầu xà khác. Đối với việc nó cắn xé như không nghe thấy, ánh mắt Lục Diệp xẹt qua hai răng nanh dày đặc trên đầu rắn, trong lòng khẽ động. Linh lực sôi trào, hai răng nanh được gia trì thêm thần phong linh văn. Cắn một miếng. Sau khi dừng lại trong nháy mắt, phòng hộ vốn kiên cố trực tiếp bị phá. Răng nanh dài đến hai trượng hung hăng đâm vào cổ Cự Lang, đơn giản nhẹ nhõm như đâm vào đậu hũ. Lại hung hăng xé một cái, chỗ cổ Cự Lang lập tức thiếu mất một khối. Bên trong linh quang phun trào. Vậy mà có thể thực hiện. Hai mắt Lục Diệp tỏa sáng, thấy được chiến cuộc đã chuyển cơ. Cho tới nay, hắn đều gia trì thần phong linh văn cho bàn sơn đao, chưa bao giờ nghĩ tới muốn gia trì cho thứ khác. Cho đến khi nhìn thấy hai cái răng nanh này. Nếu công kích phe mình không đủ để phá vỡ phòng hộ của đối phương, vậy thì tăng cường công kích, vậy là được rồi. Thần phong linh văn chính là dùng để làm chuyện này. Lục Diệp ý thức được linh quang của mình lóe lên, đã tìm được biện pháp phá cục. Trần Phù và Linh Văn phối hợp có thể phát huy kỳ hiệu không tưởng được. Khi hắn thử thành công, mọi người Nam Bộ lại chấn động. Bởi vì từ khi giao phong đến bây giờ, Cự Lang chưa bao giờ chịu qua thương thế quá kịch liệt, làm bọn họ lầm tưởng phe mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Đông Bộ chắc chắn thất bại. Nhưng sau cổ sói khổng lồ thiêu mất một khối lớn, linh lực chính người Nam Bộ cũng bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Làm sao điều này không khiến cho bọn họ kinh hãi? Bọn họ chiếm cứ ưu thế duy nhất là phòng hộ Cự Lang, uy năng khống chế trận phù lớn hơn Đông Bộ. Nếu không có ưu thế, lấy cái gì ra mà thắng Đông Bộ? Sau khi đoàn tu thần ý thức được vấn đề ở đâu, lập tức lại tập trung chiêu cố vị trí của Lục Diệp. Trong mấy lần giao phong tiếp theo, hắn tình nguyện không công kích cửu đầu xà, cũng không muốn để cho Lục Diệp cắn một cái nữa. Nếu bị nhầm vào như vậy, Lục Diệp muốn đạt được mục đích đã rất khó. Dù cho Hải Đường đã toàn lực phối hợp với hắn, không ngừng chế tạo cơ hội công kích cho hắn. Lục Diệp nhìn thấy thân thể lộ ra hai con cự vật. Hắn thấy được ánh mắt đoàn tu thần đang chăm chú nhìn mình. Rõ ràng bộ dáng này là muốn nhìn chăm chăm vào mình, khiến Lục Diệp cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu bên mình không thể đắc thủ, vậy cũng chỉ có thể để những người khác đi làm. Nói cách khác, gia trì thần phong cho răng nanh của người khác. Nếu là hoàn cảnh khác, Lục Diệp rất khó làm được điểm này. Muốn tạo dựng linh văn cần phải có linh lực rót vào. Nếu không, trực tiếp tiếp xúc, đương nhiên sẽ không thể nào tạo dựng linh văn. Nhưng mà dưới sự bao phủ của trận phù, chín người đều làm một thể. Một thân linh lực của Lục Diệp có thể chảy xuôi đến bất kỳ bộ vị nào của cửu đầu xà, sẽ có cơ hội gia trì linh văn cho răng nanh khác. Lại giao phong một lần nữa, đoàn thu thần cũng làm ra phòng hộ nhằm vào Lục Diệp, nhưng không quá để ý đến công kích của những đầu rắn khác. Ngay sau đó, sắc mặt đại biến. Bởi vì bên trong 8 cái đầu rắn khác có một con, bỗng nhiên dễ như trở bàn tay, đột phá phòng hộ phe mình, xe xuống một bộ phận thân thể, tạo thành đại lượng linh lực phe mình trôi qua. Hắn ngưng thần nhìn, nhớ kỹ vị trí của đầu rắn này. Hắn cho rằng chỉ cần tiếp tục nhằm vào là có thể tránh khỏi bất lợi vừa rồi. Nhưng một đoạn thời gian kế tiếp, một màn khiến hắn sụp đổ đã xảy ra. Mỗi một lần giao phong, cửu đầu xà sẽ có một đầu rắn có thể phá vỡ phòng hộ của đối phương. Có đôi khi là một đầu rắn này, mà có đôi khi là một đầu rắn khác, thậm chí là 2-3 đầu, hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Đoàn tu thần nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Làm sao thế công của Đông Bộ bỗng trở nên hung mãnh như thế? Theo lý mà nói, thực lực tổng hợp giữa đôi bên chênh lệch lớn như vậy, chỉ riêng uy năng của trận phù áp chế, Nam Bộ bên này cũng đủ khiến Đông Bộ thúc thủ vô sách. Giao phong trước đó cũng đã chứng minh điểm này. Nhưng mà không biết tại sao, thế cục bỗng chuyển biến đột ngột. Tất cả đều bắt đầu từ chỗ đầu rắn Lục Diệp kia phát lực. Đều nói chuyện này không có quan hệ gì với Lục Diệp. Dù thế nào đoàn tu thần cũng sẽ không tin. Thật sự là khó lòng phòng bị. Hắn cho rằng trận phù có thể đánh tan đủ loại ưu thế quỷ dị trên thân thể Lục Diệp. Ai ngờ vẫn là suy nghĩ của mình quá đơn giản. Cho dù là uy năng của trận phù, nhân tộc ngoại viện Đông Bộ mời tới này, vậy mà cũng có năng lực can thiệp. Ưu thế Nam Bộ đã không còn sót chút gì. Sau khi ý thức được điểm này, đoàn tu thần hiểu rõ. Muốn chiến thắng cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Không cần cố ý nhằm vào ai, bởi vì nhằm vào cũng vô dụng. Nam Bộ bên này triệt để buông tay buông chân, khống chế trận phù hiển hóa Cự Lang, không ngừng va chạm giao phong cùng cửu đầu xà. Hai cự vật chém giết kịch liệt, mỗi thân thể mỗi lúc một thương thế mới. Ban đầu tu sĩ song phương còn tu bổ được những thương thế, thì tu sĩ song phương bây giờ không cách nào kịp thời tu bổ. Từ xa mà nhìn, hai con quái vật đều vết thương chồng chất, lại ác chiến không ngớt. Chỉ xem ai không kiên trì nổi mà thôi. Thần phong linh văn gia trì, đền bù công kích không đủ của phe mình, mang đến biên hóa mới cho chiến cuộc. Hai cự vật va chạm vào nhau vô cùng thê thảm, khó phân cao thấp. Rõ ràng là cuộc diện kẻ tám lạng, người nửa cân. Thương thế cũ mới trên người chúng trải rộng sặc sỡ. Thân thể thiếu thốn từng khối lớn. Lục Diệp cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã kịp thời thu hồi phân thân. Nếu không ác chiến với cường độ cao như vậy, cho dù là hắn cũng không có chịu nổi. Từ khi hai bộ Nam Tây liên thủ tấn công, linh lực của hắn đã bị tiêu hao đến một trạng thái cực kỳ khủng bố. So với những người khác thì còn kịch liệt hơn nhiều. Nhất là thời gian thúc giục huyết thuật bảo vệ đại doanh, tất cả đều tiêu hao lực lượng của hắn. Cho nên, dù hắn có ưu thế trời ban trên lĩnh vực khôi phục linh lực, thì cũng khó có thể tránh khỏi linh lực không ngừng trôi qua. Hiện nay, sau khi liên tục giao phong, thần phong không ngừng gia trì cũng tiêu hao mãnh liệt. Phải biết rằng mỗi một cái răng nanh đều dài khoảng 2 trượng, so với bàn sơn đao ngày thường, xây dựng linh văn chắc chắn tiêu hao nhiều linh lực hơn. Nếu không phải trước đó thu hồi phân thân đạt được bổ sung, e rằng khó có thể tiếp tục. Trạng thái của tu sĩ hai bộ trước mắt đều có ưu khuyết. Cho tới nay, bên Nam Bộ đều chiếm cứ ưu thế thực lực cao hơn, nội tình mạnh hơn. Mặc dù thực lực tổng hợp của Đông Bộ yếu, nhưng bởi vì có đủ loại trợ giúp trước đó của Lục Diệp, nên trước khi trận chiến này bộc phát, dự trữ linh lực của mỗi người đều tương đối tràn đầy, gần như là dùng trạng thái toàn thịnh để nghênh chiến. Nam Bộ thì khác, tốc độ khôi phục linh lực lại có hạn. Hơn nữa trong nhiều lần giao phong trước đó, tất cả mọi người Nam Bộ đều có trải qua số lần trùng sinh không giống nhau. Người không may đều đã chết trận nhiều lần, linh lực của mỗi người đều có trình độ khác nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trước mắt bộ phận Đông Bộ có thể cùng bộ phận Nam Bộ đối kháng. Gia trì thần phong linh văn chỉ là tăng linh lực công kích của trận phù Đông Bộ. Nếu không có đủ linh lực dự trữ, chúng tu sĩ Đông Bộ cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Chiến đấu càng hăng say, mãi đến một khắc nào đó, Hải Đường vẫn luôn không ngừng thử nghiệm, rốt cuộc tìm được một cơ hội. Thân rắn to lớn của cửu đầu xà quấn chặt lấy thân thể cự lang, không cho nó có không gian di chuyển. Cự lang giãy giụa, miệng lớn và song trảo không ngừng mang đến tổn thương cho cửu đầu xà, nhưng vẫn luôn không cách nào thoát khỏi. Ngược lại, chính đầu rắn xuất kích hung mãnh, tạo thành áp chế đối với cự lang. Tình cảnh như vậy rõ ràng là Đông Bộ sắp đạt được thắng lợi cuối cùng. Điều này làm cho đám người Đông Bộ đều phấn chấn, càng thêm ra sức. Nhưng mà sao Nam Bộ có thể thỏa mãn tâm ý của Đông Bộ? Sau khi ý thức được thực sự không thể thoát khỏi trói buộc của Đông Bộ, Nam Bộ cũng không làm được việc gì vô dụng nữa. Một sừng trên trán cự lang bắt đầu nở rộ ánh sáng có tia sét lóe lên. Nhìn thấy cảnh này, sao đám người Đông Bộ có thể không biết Nam Bộ có dự tính gì? Lúc đầu khi giao phong trận phù, phe mình đã từng chịu thiệt thòi bởi một chiêu này. Cửu đầu xà trận phù của phe mình hiển hóa hoàn toàn không cách nào ngăn cản công kích hung mãnh, bởi vì phòng hộ không đủ cứng. Thế cục như vậy, Đông Bộ hoàn toàn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục phát lực trói buộc cự lang, đồng thời thế công của chính cái đầu rắn càng thêm hung mãnh. Nhưng cuối cùng lực áp chế không đủ, trọn vẹn năm tức tụ thế. Một cột sáng như lôi đình hung mãnh oanh ra, ngay giữa chỗ nối giữa đầu rắn và thân rắn. Vô thành vô tức, một lỗ thủng to lớn xuất hiện. Linh lực của chín người Đông Bộ nhanh chóng chảy xuôi về vị trí kia, muốn bù đắp thương thế. Nhưng thế công ở Nam Bộ còn chưa kết thúc. Trước khi cột sáng lôi tương biến mất, đầu của cự lang hơi nghiêng qua phải một chút. Giống như cắt đầu hũ, thân rắn bị cắt thành hai đoạn. Trận phù vỡ nát, chín bóng người từ trong chín đầu rắn ngã bay ra ngoài, vẻ mặt từng người đều bối rối. So đấu trận phù, nếu là một phương trận phù nào bị phá trước, vậy chắc chắn sẽ ở vào hoàn cảnh cực xấu. Dù sao trận phù hiển hóa cự vật, hoàn toàn không phải tu sĩ cấp độ này có thể đối kháng. Người Đông Bộ không ngờ trong trận giao phong này phe mình vẫn kém một chiêu, không biết nên làm sao cho phải. Chỉ có Lục Diệp, ngay khi thân mình bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng rút ra bàn sơn đao, từ xa xa đâm thẳng một đao vào con cự lang mình đầy thương tích. Giống như sao trời rơi xuống từng điểm ánh sao nở rộ, mỗi một điểm ánh sao đều là đao quang hiển hóa. Phát giác được Lục Diệp đang ứng đối, đám người Đông Bộ cũng vội vàng giữ vững tinh thần, đồng thời tế ra thủ đoạn, từng đạo linh phù uy năng bị kích phát, hóa thành công kích liên miên không dứt, oanh kích lên trên người cự lang. Sau khi kích phát cột sáng lôi tường, thân hình cự lang trở nên cực kỳ trong suốt, ngay cả các tu sĩ Nam Bộ đặt mình ở bên trong, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Tới lúc này khi Đông Bộ đánh ra rất nhiều công kích, cự lang bỗng vỡ nát, chín người Nam Bộ cũng rơi vào kết cục giống như Đông Bộ. Đám người Đông Bộ vốn còn đang bối rối, thấy vậy hai mắt nhào nhào sáng lên, lập tức phản ứng lại. Nam Bộ bên này vốn cũng là nỏ mạnh hết đà. Tuy quan trụ lôi tương công kích cường đại, nhưng tiêu hao cũng rất mãnh liệt. Lực lượng còn sót lại của tu sĩ Nam Bộ chắc chắn đã không đủ để duy trì trận phù vận chuyển, cho nên mới ầm ầm vỡ nát dưới một vòng công kích đồng loạt của phe mình. Giao phong trận phù cuối cùng vẫn lấy ngang tay để kết thúc. Đoàn Thu Thần cắn răng mà gầm. Giết! Vốn tưởng rằng có thể dựa vào trận phù chiếm lĩnh Đông Bộ, ai ngờ đâu đối phương lại ương ngạnh cứng cỏi như vậy. Bây giờ trận phù đã không còn, vậy chỉ có thể dựa vào thủ đoạn. Gần như cùng lúc khi Đoàn Thu Thần hạ lệnh tấn công, lại có một giọng nói từ nơi không xa truyền đến. Đoàn huynh, ta tự giúp người. Đám người Đông Bộ nghe tiếng nhìn về hướng đó, sắc mặt đều trầm xuống. Chỉ thấy bên kia có một đạo lưu quang ở phía trước, tám đạo lưu quang ở phía sau. Chính khí hung hăng lao tới bên này, rõ ràng là chín người Tây Bộ. Vốn dĩ, những người này ngoại trừ Diệp Siêu Quần ra, tất cả đều trùng sinh trở về đại doanh. Nhưng trong khi hai bên giao phong trận phù, tám người trùng sinh đã chạy đến, vừa vặn đuổi kịp trận tranh phong cuối cùng này. Thấy trận phù hai bộ Đông Nam đã vỡ vụn, Diệp Siêu Quần dẫn đầu, dẫn nhân mã dư trướng giết tới. Nhưng mà vừa dứt lời đã biến sắc, chỉ thấy phía trước chẳng biết từ khi nào đã có lưu quang xẹt qua trận doanh Nam Bộ, khi thế hung hăng nghênh đầu tới, rõ ràng là Lục Diệp. Diệp Siêu Quần cạn lời muốn chết, không biết Lục Diệp đang phát điên gì, rõ ràng đang giao đấu với Nam Bộ nhưng bây giờ lại giết tới Tây Bộ hắn. Nếu là lúc bình thường, đương nhiên Diệp Siêu Quần sẽ không sợ chiến, thậm chí hắn còn ước gì có thể cùng Lục Diệp đao thật thương thật làm một trận, thử xem bản lĩnh thật sự của hắn ra sao. Nhưng trước đó một mình hắn kích phát đại trận truyền tống phù, tiếp ứng chín người Nam Bộ, suýt làm mình dầu hết đèn tắt. Thừa dịp thời điểm hai bộ giao phong trận phù, hắn khôi phục một chút, nhưng mà cũng không được quá nhiều. Hiện giờ một thân linh lực chỉ còn có 3 thành so với ngày thường, hoàn toàn không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Đối mặt với Lục Diệp đang hung hăng đánh tới, hắn nào dám trực tiếp đối đầu, cho nên quyết định thật nhanh xoay người bỏ chạy, muốn tụ hợp với nhân mã phe mình trước. Đằng sau có một đạo khí cơ đánh tới, dưới cảm giác thần niệm của Diệp Siêu Quần, phát hiện đó là một đạo ngự khí, không có quá để trong lòng, chỉ thoáng tránh né một chút, nhẹ nhõm tránh đi. Trong lòng hơi không hiểu, đã đạt tới cấp độ tinh túc rồi, còn ngự khí mà làm gì? Nhưng mà ngay sau đó, tầm mắt đã hiện ra một vòng đao quang sáng ngời. Hắn còn chưa kịp đánh một tấm kim thân phù lên người mình, đã bị một đao chém giết tại chỗ. Trọng sinh trong đại doanh của mình, vẻ mặt mờ mịt. Thật sự là chết, cũng không biết mình chết như nào. Diệp Siêu Quần vẫn luôn đứng ở cách đó không xa quan chiến, sao Lục Diệp có thể không biết? Hắn cũng biết tám người Tây Bộ đang chạy về phía bên này, cho nên trước khi Diệp Siêu Quần kêu gọi, hắn đã thấy được hướng đi của Tây Bộ. Tuyệt đối không thể để cho hai bộ Nam Tây hội hợp liên thủ, nhất là hai tinh túc hậu kỳ. Nếu để cho bọn hắn liên thủ, vậy sẽ phiền phức to. Vì vậy Lục Diệp đã trực tiếp để mắt tới Diệp Siêu Quần. Sở dĩ hắn không đi giết Đoàn Tu Thần đương nhiên là bởi vì muốn nhặt quả hồng mềm mà bóp. So ra thì trạng thái của Diệp Siêu Quần càng không tốt càng dễ giết hơn. Trong trận chiến đấu như vậy, làm sao để nhanh chóng lựa chọn một đối thủ thích hợp cũng là mấu chốt để giành thắng lợi. Tám người Tây Bộ trơ mắt nhìn Diệp Siêu Quần bị một đao giết chết, sau khi kinh hãi càng giận tím mặt. Tinh túc hậu kỳ là người dẫn đầu của họ, là chiêu bài của họ. Trước đó ba bộ có tranh phong hung mãnh như nào đều không có tiền lệ tinh túc hậu kỳ chết trận. Cái lần Đoàn Thu Thần chết kia thì không tính, đó là tự vẫn. Bây giờ ngay trước mặt nhân thủ ba bộ, Diệp Siêu Quần với tư cách là chiêu bài Tây Bộ là bị giết một con gà con. Sao chuyện này lại không khiến cho mọi người Tây Bộ có thể không phẫn nộ? Nhất là một trong ba tinh túc trung kỳ liền hét to. Giết hắn ta, báo thù cho Diệp sư huynh. Không cần bọn hắn tìm tới, sau khi Lục Diệp chém giết Diệp Siêu Quần, hắn đã ngang nhiên giết về đám người Tây Bộ. Trường đao vung lên chém xuống, từng đạo đao mang to lớn cắt phá hư không. Thân mang đao mang, gắng gượng chống đỡ cuồng phong của đám người Tây Bộ đụng vào trong đám người. Ngay sau đó, một đóa hoa sen cực lớn từ từ nở rộ ra, hào quang chói mắt giống như một vầng mặt trời bộc phát, bao phủ cả khu vực to lớn. Trong uy thế huy hoàng, mấy đạo khí tức gần như là bị chôn vùi cùng một lúc. Chờ cho tới khi hào quang thu liễm, các tu sĩ may mắn còn... Chờ cho tới khi hào quang thu liễm, các tu sĩ may mắn còn sống ở Tây Bộ vẫn còn sợ hãi nhìn lại trong sân. Nơi đó đã không còn bóng dáng của Lục Diệp, mà còn có bốn người phe mình, trong đó thậm chí còn có hai tinh túc trung kỳ. Từng người đều không nói gì, trong lòng rúng động. Dù đã trải qua đủ loại tranh phong khi trước, tất cả mọi người đều biết Lục Diệp ở Đông Bộ là một tên gia hỏa cực kỳ quỷ dị, thực lực mạnh tới mức không thể đơn thuần lấy cảnh giới để mà cân nhắc. Nhưng sau khi thật sự gặp mới hiểu được sự khủng bố của đối phương. Chín người Tây Bộ, Diệp Siêu Quần đầu tiên là bị giết, sau đó là chết trận trong nháy mắt. Bây giờ cũng chỉ còn có bốn người, trong đó một vị trung kỳ, ba vị tiền kỳ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Trên bình đài đại doanh Đông Bộ, dáng vẻ của Lục Diệp hiển lộ ra. Cảm giác trọng sinh không có chỗ nào khó chịu, hơn nữa toàn bộ quá trình rất nhanh, nhanh tới mức bản thân hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Hắn vốn định cảm thụ một chút đủ loại huyền diệu khi trọng sinh. Bây giờ xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi. Hắc Uyên là một địa phương cực kỳ đặc thù. Mình ở chỗ này cũng chỉ là một đạo hình chiếu, chứ không phải là chân thân. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp chiến tử trùng sinh ở bên trong Hắc Uyên. Thật ra nếu không phải truy cầu tốc độ và hiệu suất giết địch, hoàn toàn không cần như vậy. Nhưng trước mắt thời gian cấp bách, hoàn toàn không có thời gian dư thừa để chậm rãi săn giết nhân thủ Tây Bộ. Dưới điều kiện tiên quyết, hoàn toàn buông tha phòng hộ đối với bản thân, rút toàn bộ lực lượng xuống công kích của mình. Tây Bộ phản kích, hắn thì cũng không có sức chống đỡ lại. Dù sao cũng là tám tinh túc, không phải thật sự là tám con gà con, nhất là trong đó còn có ba tinh túc trung kỳ. Trong một lần giao phong chém giết bốn người đối phương, nói đi nói lại, có thể trùng sinh cũng là nhờ công lao của Tô Ngọc Khanh. Dựa theo dự định trước đó của Tô Ngọc Khanh, Lục Diệp sẽ dùng một loại phương thức đầu cơ trục lợi tiến vào Hắc Uyên. Dưới loại phương thức này hắn không có cách nào trùng sinh. Nếu như chết trận, vậy hắn thật sự sẽ chết. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện cũng không phát triển theo dự tính của nàng. Trong lúc đó xảy ra một vài chuyện nhỏ ngoài ý muốn, bởi vậy cũng khiến Lục Diệp đạt được năng lực trùng sinh, giống như những tiểu nhân tộc khác. Kết thúc tập 340 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.